Tổng thống đại nhân, đừng kiêu ngạo. Chương 91, cô bị bao. 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Mây Lộ Tình không sao lại là cô. Cô bị bao, dưỡng, tình không trợn trắng mắt. Con gái nhà giàu mới nổi này cũng là một âm hồn không tan, có thể nói là xếp hạng chẳng phân biệt trước sau với Lộ Phồn Tinh. Tình không soái khí mà gầy gầy tóc mái, liếc cô ta. Ngồi siêu xe chính là bị bao dưỡng, bạn học Thái Hiểu Hàm, nghe nói cô ngồi siêu xe nhiều nhất. Lộ Tình không, cô đừng chuyển đề tài, tôi ngồi xe là của ba tôi nghèo đến chỉ còn lại tiền, nhưng ba cô nghèo đến cả cô cũng bán đi, cô còn dám nói cô không phải bị bao. Dưỡng, thật là cô giả bộ gì mà giả bộ, mẹ cô làm tiểu tam bò lên trên giường lão cha nhà giàu mới nổi của cô liền làm như mỗi người đều muốn chạy lối tắt này à, đúng vậy, cô thẹn quá thành giận, cô biết trạng thái trước mắt của mình cũng không khác gì bị bao dưỡng, nhưng vẫn không chấp nhận được người khác nói. Cô một ngày không phát sinh quan hệ với Sở Ngự Bắc, cho dù lừa mình dối người, cô vẫn là bản thân mình. Thái Hiểu Hàm nghi hoặc nhìn cô, thật sự không phải, vậy cô nói chiếc xe vừa rồi kia là của ai? Liên quan gì đến cô, vì sao tôi nhất định phải nói với cô? Lộ Tình không vốn dĩ đã muốn chạy tới phía trước, đột nhiên quay đầu lại, cười xinh đẹp. Lần sau nhìn thấy Lạc Sư Huynh tôi nhất định sẽ trịnh trọng nói cho anh ấy biết, cô đối với người đàn ông có siêu xe thì mới cảm thấy hứng thú. Cô nói bậy, Lộ Tình không cô nói bậy, mới không phải như vậy. Vậy thì là như thế nào? Hờ, Thái Hiểu Hàm bỗng nhiên linh quang chợt lóe, điểm điểm cằm. Tôi đã biết cô là cố ý nói như vậy, ý đồ rời đi tầm mắt, vậy tôi liền đi nói cho mọi người, cô chính là bị người bao. Tình không một phen kéo lấy cánh tay của cô ta. Thái Hiểu Hàm, có phải cô ăn no rảnh rỗi không có chuyện gì làm không? Bôi đen người khác có chỗ tốt gì với cô chứ? Thái Hiểu Hàm thấy cô nóng nảy, càng thêm khẳng định ý nghĩ của chính mình. Như thế nào, thẹn quá thành giận, tôi chính là xem cô không vừa mắt, tôi chính là không quen nhìn cô cả ngày vứt mị nhãn phóng điện với Lạc Sư Huynh, tôi chỉ là muốn cho Lạc Sư Huynh biết cô bị người bao, đỡ phải cô cả ngày giả vờ làm bạch liên hoa đi câu dỗ anh ấy. Đây thật là muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do, cô đã làm chuyện như vậy từ khi nào? Nếu không phải vì trêu chọc Thái Hiểu Hàm, cô đến Lạc Sư Huynh này là nhân vật nào cũng không biết. Buông tay, Tình không lâm vào suy nghĩ của mình, nắm tay cô ta ngược lại nắm thật chặt. Lộ Tình không cô buông tay cho tôi. Cách chương.